Thập niên 70 con dâu cực phẩm. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt cây giống nhân sâm giả. Có thể ngày hôm sau, cây nhân sâm sẽ biến mất trong không khí. Khương Hà ôm con cá lớn màu vàng trong tay, khẽ khóc, người trong thôn bây giờ còn không đủ ăn. Sao anh còn lo lắng những thứ này? Anh cầm đi dùng trước, sau này làm ra tiền rồi mua lại, chẳng phải là xong sao? Cố Tây Lăng buồn bã thở dài. Em có biết hiện tại cá lớn màu vàng quý hiếm như thế nào không? Khương Hà, cha mẹ em cho em để đề phòng. Bây giờ em lại đưa cho tôi. Em cứ tin tôi có thể lấy lại sao? Khương Hà nhìn Cố Tây Lăng rồi khẽ thở dài. Bởi vì cô không biết phải nói gì khác. Kẻ ngốc này không chịu nhận nó. Thấy cô không nói gì, Cố Tây Lăng quay người. Ngủ đi, những chuyện này không cần em phải lo. Dùng tiền của đàn bà, làm sao có thể? Khương Hà đau đầu, Cố Tây Lăng không muốn tiền của cô, vì vậy cô chỉ có thể tìm cách khác. Chiều hôm sau, Khương Hà trực tiếp đến tìm Phương Bân. Phương Bân nhìn thấy Khương Hà đến gần, lập tức bỏ mũ rơm ra. Chị dâu, có chuyện gì vậy? Người chị dâu này không hề nhu nhược như vẻ bề ngoài. Thấy xung quanh không có ai, Khương Hà lấy con cá lớn màu vàng ra. Cậu hãy mang nó đi trao đổi lương thực với các thương nhân ở Miến Quốc. Người trong thôn nhất định phải có đủ lương thực. Phương Bân nhìn con cá lớn màu vàng, khoát tay. Cái này em không thể nhận được. Chị dâu, cái này là của chị. Trưởng thôn không đồng ý. Làm sao chúng em dám dùng? Này, tại sao cậu lại có suy nghĩ như anh ta? Tôi bảo cậu dùng nó. Khương Hà lo lắng nói. Phương Bân lùi lại một bước, sợ Khương Hà đột nhiên nhét con cá lớn màu vàng này vào trong ngực mình. Nếu để Cố Tây Lăng nhìn thấy, anh sợ sẽ gây ra hiểu lầm gì đó. Nhìn Phương Bân, Khương Hà thực sự thất vọng và mất kiên nhẫn. Cậu thực sự định đưa anh ta vào con đường tự diệt vong sao? Đất nước chúng ta nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Những gì cậu đã làm không phải là một giải pháp lâu dài. Phương Bân nghe vậy lập tức trầm xuống. Chị dâu, sao chị lại nói như vậy? Lúc đầu khi Cố Tây Lăng nghi ngờ cô, anh thậm chí còn bảo vệ cô. Một cô gái không ra khỏi cửa cũng không ra khỏi nhà không thể nào là gián điệp. Nhưng bây giờ nghe cô nói như vậy, anh không còn cách nào khác ngoài việc nghi ngờ cô. Lúc này Khương Hà ngồi dưới đất nhìn cây giống nhân sâm giả. Cậu là học giả, cậu không hiểu sao? Tham gia vào vụ nhân sâm giả là một việc có hại. Có thể không làm được không? Cách chương.